Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, Mộc Chi Tâm. Lâm Hiên gặp qua mấy cái di tích, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một mảng lớn đều là di tích. Đều là chất ở một chỗ. Chi chít, cảm giác giống như là rồi nói. Di tích ở nơi này chính là đứng đầy đường, tùy ý có thể thấy được. Đương nhiên di tích ở chỗ này là đứng đầy đường. Một cái so với một cái đại, có chút vẫn chìm dưới đáy biển hơn phân nửa, cũng không thể thấy rõ toàn cảnh, có chút càng thêm khoa trương. Mấy cái di tích chồng lên nhau, thoạt nhìn rách nát không chịu nổi, căn bản không cần thông qua đại môn, là có thể còn lại cổng vào tiến đi tìm bảo vật. Những di tích này trong khẳng định không có bảo vật gì, càng là ở bên ngoài, bảo vật khẳng định bị vơ vét sạch sẽ. Nhất là di tích này không có bất kỳ phong ấn thời điểm, dễ dàng thì có thể vào tìm kiếm. Nơi này thực sự là đủ đồ sộ. Nhiều như vậy di tích ở chỗ này, đây là bị đại năng chuyển tới sao? Lâm Hiên đã sớm từ Thiên Ma Đế trong đầu tra xét đến tương ứng ký ức, đem tới nơi này sở hữu ký ức đều qua một lần. Nếu tới nơi này thám hiểm, nhất định là phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không, như thế chết cũng không biết, cho nên nhất định phải chuẩn bị thật tốt một phen. Ở đi tới nơi này lúc, tận mắt rõ ràng tình huống trước mắt lúc, không khỏi vẫn bị rung động thật sâu một bả. Nhiều như vậy di tích ở chỗ này, nhất định sẽ bị cái này cho chấn động đến. Là, những di tích này đều là đại năng chuyển tới, còn như xuất phát từ cái gì con mắt, điểm ấy cũng không rõ ràng. Có một chút là rõ ràng, đó chính là những di tích này trong, có không ít đã từng cường giả di tích, càng là hướng bên trong đi sâu vào, như vậy thu được thì sẽ càng nhiều. Đến trong nói, đừng nói là thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật, liền cao cấp hơn ở trên bảo vật, cũng sẽ tồn tại. Liễu Thanh Thanh cười nói bổ sung, đương nhiên, đầu tiên được có lệnh đi vào mới được, hơn nữa cầm sau khi đi, còn có thể bình an mà đi ra mới được. Lâm Hiên ngẩn ra, so với luân hồi cấp vũ khí cấp bậc càng cao hơn bảo vật. Điểm ấy phía sau hắn có chút tháo qua, so với luân hồi cấp bảo vật tầng cao hơn, chính là hỗn nguyên cấp. Hỗn nguyên cấp bảo vật thu hoạch độ khó cực lớn, trong đó trong thần võ các cái kia trương gương mặt khổng lồ kỳ thực chính là hỗn nguyên cấp bảo vật. Hỗn nguyên cấp bảo vật đã có chân chính linh trí. Trong uy lực vượt qua xa luân hồi cấp khác, nơi này thực sự là kỳ diệu. Không biết làm như vậy thần tôn là vị nào đây? Đem nhiều như vậy di tích cho chuyển tới. Đây đối với trầm nguyên lĩnh vực sẽ tạo thành vô cùng mối họa lớn. Hách Thu Dương khi nhìn đến khu vực này lúc, cảm thán nói. Có lẽ chính là hiểu rõ điểm này, mới sẽ chọn bố trí siêu cấp cấm chế, để cho bên ngoài người khó có thể xuống đây đi. Nếu là không có cấm chế, vùng lĩnh vực này phỏng chừng đã sớm biến mất. Nhiều như vậy di tích, trong đó cũng không phạm đại năng di tích, sở hữu bảo vật có thể nghĩ tuyệt đối sẽ làm cho không ít thần vực cường giả đỏ mắt tồn tại. Hách Thu Dương nói rất có đạo lý. Nhiều như vậy di tích nếu không phải trầm nguyên lĩnh vực vận khí, ngược lại thì trầm nguyên lĩnh vực tai họa. Tục ngữ nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu cái di tích đây? Lâm Hiên đã qua quét mắt. Nhiều như vậy di tích, cũng không biết muốn đi đâu một cái mà thôi. Chứng kiến phía trước đạo kia lục sắc quang trụ chưa? Chúng ta muốn đi trước chính là cái di tích kia gọi là Thần Mộc Điện. Liễu Thanh Thanh giải thích, Thần Mộc Điện là trước đây thần vực một cường giả sở hữu cung điện. Bảo vật cũng không tính nhiều, nhưng vừa may có ta cần bảo vật. Đó chính là Mộc Chi Tâm. Mộc Chi Tâm, Lâm Hiên cảm thấy rất giật mình. Mộc Chi Tâm cùng Thần Mộc Chi Tâm thì vẻn vẹn ít chữ, nhưng tầng thứ hoàn toàn bất đồng. Nếu như từ uy lực đến xem, ít nhất là Thần Mộc Chi Tâm mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Cái này muốn xem Mộc Chi Tâm cao thấp như thế nào. Càng là khổng lồ, như vậy hiệu quả thì càng kinh người. Chẳng trách Thanh Liên tiên tử sẽ chọn hạ xuống thu được. Chuyện này đối với nàng mà nói vẫn rất có hiệu quả. Vì vậy nhất định phải hạ xuống thu được. Nhiều năm như vậy, ta rốt cục có thể hạ xuống thu lấy cái này Mộc Chi Tâm. Liễu Thanh Thanh nói ra, nếu ta không có chìa khóa, phỏng chừng là không có khả năng mở ra cánh cửa này đi vào. Chỉ có thể xa xa nhìn. Tiền bối, ngươi còn có chìa khóa. Chẳng lẽ ngươi đi theo thần mộc điện có chút quan hệ? Nếu như cái này thần mộc điện cửa không có đóng đợi. Rõ ràng như vậy hào quang. Khẳng định sớm đã bị người lấy đi. Thần mộc điện chủ nhân. Chính là ta sư phụ. Liễu Thanh Thanh ngắn ngủi một câu nói. Lên đường ra vô số tin tức. Để cho Lâm Hiên ngẩn ra. Chẳng trách sẽ có chìa khóa. Cái này thần mộc điện chủ người hay là sư phó của nàng. Nàng kia hạ xuống thu hoạch. Thật đúng là danh chính ngôn thuận. Chỉ là cái hải vực này. Cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Nếu như va chạm vào cái gì. Đó chính là chắc chắn phải chết. Bất quá có chìa khóa này mở cửa. Xác thực có thể so với xông vào phải rất an toàn nhiều. Chúng ta đi thôi. Tại giải quyết xuống chuyện này sau. Ta liền dẫn ngươi trầm nguyên lĩnh vực. Đi tới thần vực, ở tại chỗ này đối với ngươi mà nói, đã không có quá nhiều ý nghĩa. Đương nhiên ngươi nếu như hoàn nguyện ý đợi ở chỗ này nói, vậy liền tiếp tục đợi đi, chờ ngươi nghĩ thông suốt thời điểm tới tìm ta nữa. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi suy tính một chút, thời cơ không đợi ngươi, ngươi bỏ qua càng lâu dài ở giữa, cơ hội lại càng nhỏ. Trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ. Sau khi trở về thì cho ta đáp án. Liễu Thanh Thanh sắc mặt trang trọng. Nơi đó còn có một chút trước đây ngây ngô. Liễu Thanh Thanh. Không. Nên tính là Thanh Liên tiên tử bản thân ý tứ. Lời nói rất rõ ràng. Nên làm đều làm xong. Như vậy thì nên cùng với nàng ly khai. Nếu không. Nàng hoa lực lớn như vậy khí bồi dưỡng làm cái gì. Nể tình hắn là cùng một lĩnh vực đi tới là không có sai. Nhưng càng nhiều vẫn là đáng giá bồi dưỡng. Nếu như quá trễ đi tới, thời cơ sẽ bỏ qua. Tu luyện chính là giành giật từng giây. Bản thân trì trệ không tiến lúc, người khác đang tăng nhanh như gió. Đến lúc đó vô luận như thế nào xông đều khó xông lên. Cuối cùng cũng sẽ bị đào thải hết. Lệ như Lâm Hiên nếu như tại đây trầm nguyên lĩnh vực đợi mấy thập niên. Như vậy hắn sẽ bị triệt để đào thải hết. Coi như hắn ở chỗ này vẫn tu luyện đều không hữu dụng. Nơi này vô luận là tài nguyên. Tu luyện chàng mà đều xa xa kém cho còn lại thần vực. Vì vậy ở chỗ này tu luyện cái vài chục năm. Cũng không bằng ở trong thần vực tu luyện mấy tháng. Đây chính là chênh lệch. Điểm ấy ta vẫn biết. Ta đã sớm cân nhắc qua. Chờ chấm dứt tất cả sau đó. Nên đi tới thần vực. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Trong lòng hắn đã sớm hướng tới cái thần vực, càng là hướng tới thực lực. Chưa thực lực nói, như vậy thì không thể bảo hộ người nhà. Bây giờ nhìn giống như an toàn, nhưng không có khả năng an toàn cả đời. Nếu như cái này Hắc Lôi Vân bị phá xuống sau đó đây, ai có thể đảm bảo bảo vệ bọn họ? Các thứ chuyện sau khi chấm dứt, lại nói với ta rõ ràng đi. Liễu Thanh Thanh phi thân thì trước hướng mặt trước di tích. Đồng thời ném câu nói tiếp theo đạo, đi theo ta bay, nơi này cấm chế hay không thiếu, nếu như loạn bay nói, bị cuốn vào không gian loạn lưu trong, hoặc là ngươi sẽ chết mất, sẽ lại biết bay ra cái này trầm nguyên lĩnh vực. Lâm Hiên tâm trạng nhất định, gắt gao cùng sau lưng Liễu Thanh Thanh, nơi này nhìn như bình tĩnh, nhưng là nhất hỗn loạn, không gian loạn lưu chính là không ổn định không gian. Nơi này bị na di nhiều như vậy di tích qua đây. Nhất định sẽ tạo thành không gian nhỏ đổ nát. Đến lúc đó nhìn như rất bình thường địa phương. Đang đến gần thời điểm đã bị cuốn vào. Đến lúc đó nhất định là cửu tử nhất sinh. Convert by King Killer. Hết chương.